Chương 0794, Ngự hồn tiêu sinh biến. Quân Vô Cực sắc mặt đột nhiên biến đổi, bản năng tháo xuống trên búi tóc ngự hồn tiêu. Chỉ thấy, nguyên bản không phản ứng chút nào ngự hồn tiêu, lúc này vờ ơ y ma phát ra nhàn nhạt linh quang. Cái kia linh quang mặc dù rất nhạt, lại giống như là có loại sinh mệnh lực ở bên trong, để cho người ta nhịn không được để ý Quân Vô Cực vẫn muốn tìm ra cái này ngự hồn tiêu bí mật, lúc này phát hiện nó dị thường. Lập tức để ý cái này cây sáo rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện dạng này biến hóa, chẳng lẽ là bị cái gì kích thích. Tạ Lưu Cảnh mặc dù mang theo Quân Vô Cực đi đường, nhưng vẫn lưu ý lấy Quân Vô Cực nhất cử nhất động. Quân Vô Cực mới vừa gỡ xuống ngự hồn tiêu, hắn liền đã nhận ra. Gặp ngự hồn tiêu tản mát ra nhàn nhạt linh quang, Tạ Lưu Cảnh đôi mắt nhíu lại, lo lắng hỏi. Thế nhưng là nó xảy ra vấn đề có ảnh hưởng hay không đến ngươi? Quân Vô Cực QNZ không xác định, chỉ có thể nói, cho phép là bị cái gì kích thích, bất quá ta cảm thấy không là chuyện xấu, đi trước tử phủ nhìn xem. Tạ Lưu Cảnh cảnh giác mà liếc nhìn chi kia ngự hồn tiêu, đến cùng không nói thêm nữa, mang theo Quân Vô Cực tiếp tục đi đường. Trấn Bắc Vương phủ khoảng cách tử phủ cũng không tính xa, lấy Tạ Lưu Cảnh tu vi. Bất quá trong một giây lát công phu liền đi tới tử phủ bên ngoài. Đại Phượng thở hồng hộc cùng ở bên cạnh, tuy nói mệt mỏi chút, cuối cùng không tụt lại phía sau. Hắn nhìn xem tử phủ bên trong cháy hừng hực hỏa diễm, hoảng sợ nói, bị, thế lửa so vừa rồi lớn hơn. Quân Vô Cực sắc mặt QNZ khó coi, bọn họ còn nhốt ở bên trong không đi ra, chúng ta đi vào ai ngờ đúng lúc này, bị nàng nắm trong tay ngự hồn tiêu bên trong đột nhiên bắn ra một đường linh quang. Lập tức chui vào Quân Vô Cực thức hải. Tạ Lưu Cảnh kinh hãi, muốn ngăn cản cũng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Quân Vô Cực bị đạo kia linh quang bắn trúng. Vô Cực, Quân Vô Cực đã nhắm mắt lại. Tạ Lưu Cảnh bản có thể đưa nàng kéo, trong lòng hoang mang không thôi. Hắn lo lắng nhìn xem Quân Vô Cực, nhưng lại không dám làm dư thừa động tác. Lấy hắn kiến thức, không khó coi ra vừa rồi đạo kia linh quang cũng không ác ý, thậm chí càng giống là một loại nào đó truyền thừa. Quân Vô Cực trước đó đã nói qua, cái này cây châm mặc dù nhận chủ, lại cũng không biết sử dụng chi pháp. Cho nên vừa rồi đạo kia linh quang, rất có thể chính là Quân Vô Cực vẫn muốn sử dụng chi pháp. Quân Vô Cực hiện tại chính tiếp nhận truyền thừa, hắn duy nhất có thể làm, QNZ liền là ở nơi này bảo vệ nàng, không cho nàng bị quấy rầy. Về phần từ phủ bên trong những người kia, hắn căn bản không rảnh đi qua nở cũng may hắn sớm có sắp xếp. Lúc này nhưng lại không cần phải lo lắng. Chỉ cần Quân Vô Cực bình an vô sự liền tốt. Tạ Lưu Cảnh nhìn xem Quân Vô Cực, gặp nàng hai mắt nhắm nghiền, nhíu mày, trong lòng càng lo lắng. Đột nhiên, Quân Vô Cực mở mắt. Bốn mắt tương đối. Thời gian phảng phất đứng im. Quân Vô Cực sững sờ nhìn xem Tạ Lưu Cảnh trong mắt vẻ lo lắng, thật lâu mới trừng mắt nhìn, lấy lại tinh thần. Ta không sao. Nàng thấp giải thích do nói. Từ Tạ Lưu Cảnh trong lồng ngực lui ra ngoài, đi vào trước cứu người, trở về lại giải thích với ngươi. Tạ Lưu Cảnh bình tĩnh nhìn xem nàng, ngươi không có chuyện gì liền tốt. Hắn cũng không thèm để ý Quân Vô Cực đến cùng từ đạo kia linh quang ở bên trong lờ ơ ý đửa cờ cái gì. Bên trong thế lửa không nhỏ, phải cẩn thận. Tạ Lưu Cảnh không yên tâm căn dặn, cùng Quân Vô Cực cùng một chỗ vào tử phủ. Tử phủ diện tích không coi là nhỏ, tòa nhà thật nhiều, hoa viên cũng lớn. Hôm nay mở tiệc chiêu đãi khách khứa, địa phương ngay tại tiền viện. Cho nên hai người mới vừa đi vào không bao lâu, đã nhìn thấy không ít người đang tại giao thủ. Nhiều người hơn lại là ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Đại Phượng đứng ở một bên trên nhánh cây, mau nhìn, chính là bọn họ.